Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Đông Nhi và ông Cao Thắng qua ca khúc Ta Là Của Nhau, một ca khúc gửi tặng đến đôi bạn mà chúng ta vừa kết nối, Thu Hương và Đình Đề. Còn bây giờ thì tiếp tục với câu chuyện trong điều muốn nói tiếp theo của chương trình. Nguyễn Văn xin mời quý vị cùng đến với một lá thư. Lá thư này không có kết nối vì người gửi tên là Bùi Thị Thu Thủy, email nhóc mơ 0612 muốn gửi đến cho một người. Chúng ta sẽ cùng đến với lá thư này ngay sau đây quý vị nhé. Hãy thay tớ yêu người tớ yêu, mẹ con cậu nhé. Sói à, chúng ta quen nhau được hơn 4 năm rồi đấy, anh nhớ không? Em còn nhớ ngày tự nhiên anh nhắn tin nói có tình cảm với em. Em ngỡ ngàng và chẳng dám tin đó là sự thật. Mới gặp mặt có một ngày, im lặng một thời gian dài, rồi đùng một cái nói thích em. Sao mà tin được cơ chứ? Nhưng thời gian khiến em cảm nhận được sự chân thành từ anh. Dù đến bây giờ nhiều lúc túng quẫn quá, em vẫn tự hỏi sự chân thành ấy có khi nào là giả không anh? Sai lầm lớn nhất của em là tạo khoảng cách quá xa với anh. Sai lầm trầm trọng nhất chính là không dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh. Để rồi khi anh tay trong tay sánh bước cùng một cô gái khác, em mới thấy mình chênh vênh và mất đi tất cả. Ngày hôm nay xảy ra có chăng chỉ là lỗi của duy nhất một mình em. Có không giữ nên mất thì phải chấp nhận. Em không trách anh. Nhiều khi nhủ lòng phải hận anh đến hết cả cuộc đời này mới hả. Nhưng nghĩ xong lại thấy thật đau nếu mình làm thế. Em không đủ can đảm vì em còn yêu và còn muốn bảo vệ anh. Giữa chúng ta còn có quá nhiều điều để nói, đến mức chẳng biết phải nói gì. Giữa chúng ta có quá nhiều bề bộn tồn tại, có nhiều hoang hoải còn đang thong dong. Nhưng hôm nay em viết ra không phải để dành cho anh. Em muốn viết để gửi tới cô ấy, cô bạn bằng tuổi cùng tên, người đã được anh lựa chọn làm vợ, chính thức trở thành mẹ của con anh, và là người anh từng nói với em anh không có tình cảm với cô ấy. Anh im lặng, cô ấy sẽ tự biết mà rút lui thôi. Em hy vọng cô ấy sẽ đọc được, dù đây chỉ là tia hy vọng mong manh nhất em đang mang trong mình. Này cậu, cô gái đã, đang và sẽ cùng người tớ yêu nắm tay trên mọi nẻo đường, là mẹ của những đứa con anh ấy, là người có quyền chăm sóc, động viên và ở bên cạnh mỗi khi anh ấy mệt mỏi, nặng lòng. Cậu à, thay tớ trao yêu thương và dành tất cả cho người tớ yêu nhé. Thật ra lúc này tớ đang rất chơi vơi và có chút gì đó không ưa cậu, vì người mà anh ấy chọn đi cùng con đường sau này là cậu, chứ không phải là tớ. Tớ đã làm rất nhiều điều để mong anh ấy suy nghĩ lại và cho tớ một cơ hội trở về những tháng ngày hạnh phúc, vui vẻ giống như với cậu lúc này. Nhưng tớ đã chẳng nhận được gì ngoài những tổn thương và thậm chí còn vô tình đẩy anh ấy đi ngày càng xa tớ nữa. Hình như yêu một người không phải là cố gắng tìm mọi cách để có được người đó trong tay. Trái tim anh ấy tớ mãi mãi không thể chạm vào được. Tớ biết trong tình yêu đôi khi yêu còn hạnh phúc hơn là được yêu cậu à. Vì anh ấy sống xa nhà, cuối tuần mới về gặp mẹ con cậu, nên lúc đó khi sớm mai thức dậy, cậu hãy đứng trước anh ấy và nở một nụ cười thật tinh nghịch nhé. Anh ấy thích ngủ nướng, nhưng cậu thì đừng vậy. Hãy bớt chút thời gian và dậy sớm hơn, vừa vào bếp chuẩn bị bữa sáng, vừa hát líu lo. hãy mang đến cho anh ấy không khí của một gia đình đầm ấm và hạnh phúc, điều mà hình như lâu lắm rồi anh ấy chưa cảm nhận được trọn vẹn. Mùa đông, anh ấy thích ăn kem. Như một người thầy giáo thì không nên để cổ họng mình có vấn đề. Buổi đêm hình như anh còn hay ho, cơn ho dài dẳng do không uống thuốc. Bởi vậy cậu đừng chiều anh ấy quá, phải bắt ép anh làm những điều tốt cho sức khỏe như bắt trẻ con làm vậy. Tớ mong cậu hãy chu đáo hơn một chút, vì cậu đang yêu một người rất thích được nhắc nhở và quan tâm đấy. Hãy luôn chủ động để áo mưa vào cốp xe anh ấy mỗi khi trở trời, nhắc anh ấy mang theo ô và mặc áo ấm. Tớ không muốn anh ấy lại đổ bệnh vì những điều ngốc nghếch. Cuối tuần trước khi anh về, cậu cũng phải nhắc anh đi thật chậm và cầu mong sự bình an nữa. Khi yêu anh ấy, cậu hãy học cách kiên trì nhé. Hãy ngồi cạnh bên người tớ yêu khi anh ấy chênh vênh giữa mọi thứ. Nắm tay anh thật chặt và đừng nói gì cả. Im lặng có lẽ là cách tốt nhất để an ủi một người đang rơi vào tình thế bế tắc. Tớ nghĩ vậy. Đừng để một ngày anh ấy phải nói với cậu một câu giống như từng nói với tớ: anh khóc được không? Khi ấy anh đau một, chúng ta sẽ đau hơn nhiều, phải không? Tớ mong cậu hãy quan tâm và chăm sóc anh ấy mỗi khi ốm đau, bệnh tật. Hãy là một bác sĩ kỹ tính với chồng mình trước tiên cậu nhé. Nhớ thường xuyên nhắc người tớ yêu uống thuốc, vì anh ấy lười và ghét thuốc lắm. Đặc biệt là đừng để anh ấy uống thuốc đau đầu khi bị đau bụng theo như phát minh của anh. Mà tốt hơn là cậu nên chuẩn bị sẵn cho anh ấy một túi các loại thuốc cơ bản, rồi ghi rõ tên và liều lượng uống sẽ tốt hơn. Sức khỏe của anh không được tốt lắm đâu. Hãy luôn ôm anh ấy từ phía sau vào những đêm gió rít, siết chặt với vô vàn yêu thương, vì anh ấy rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn. Hãy cho anh ấy cảm nhận được hơi ấm dù là phải sống xa nhà, để anh ấy chẳng còn cô đơn, hiu quạnh. Đừng bao giờ để anh ấy quay về làm một cậu bé trong câu chuyện mà anh ấy yêu thích một lần nữa cậu nhé. Cậu chắc không phải một người con gái mạnh mẽ như tớ, nên anh ấy mới chọn cách đến bên bảo vệ cậu. Nhưng cậu phải luôn sống tích cực và nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất. Hãy ráng giữ gìn sức khỏe và chăm lo cho bạn nhỏ. Hãy nuôi dạy cậu bé trở thành một người con khiến anh tự hào. Hãy để người tớ yêu được an tâm mỗi khi phải xa vợ con để lên đơn vị. Hãy yêu luôn cả những thói hư tật xấu của người tớ yêu. Hãy cùng anh hiện thực hóa giấc mơ về ngôi nhà sum vầy cùng những đứa trẻ. Hãy hết mình bảo vệ nếu có ai đó nhắc tới anh bằng những lời lẽ không hay. Đừng sao lòng trước một ai khác ngoài anh. Hãy giúp anh được hạnh phúc nữa, mẹ con cậu nhé. Và cuối cùng, điều mà tớ luôn nhận được từ anh ấy suốt bao nhiêu năm qua là được nghe anh hát. Những năm qua, tớ cũng chưa một lần hát cho anh ấy nghe, vì tớ không biết hát. Nếu cậu may mắn có thể làm điều đó bên cạnh những điều trên, đồng điệu với anh về mọi mặt tinh thần, thì tớ yên tâm để anh ấy thuộc về cậu rồi, cô gái à. Sói ơi, cô ấy sẽ là một cô vợ tốt, một người mẹ hiền, một người dâu thảo, đúng không? Cô ấy sẽ giúp anh yên tâm hơn khi vào bếp, chứ không giống em, anh chỉ dám miễn cưỡng an tâm khi em nấu món luộc. Cô ấy sẽ hát cho anh nghe, ôm anh ngủ vào những đêm mùa đông rét mướt, sẽ không bao giờ khiến anh đau khổ như em đã từng. Thế gian này kiếm đâu một người yêu em như anh. Nhưng cô ấy lại yêu anh giống như anh yêu em. Vì thế cô ấy nhất định sẽ khiến anh không bao giờ phải hối hận về quyết định của mình. Còn em vẫn sẽ đợi đến năm anh 26 tuổi. Anh từng hứa năm anh tròn 26 anh sẽ cưới em. Tuy giờ mới 24 nhưng anh đã là chồng của cô ấy và là cha của bạn nhỏ xinh xinh. Nhưng em vẫn muốn đợi. Đó là tất cả những gì em muốn làm để bù đắp cho người em yêu.